99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2076, chương 2061, nghe nói ăn thịt người đối với thân thể không tốt. Thẩm Lạc An mắt sâu như biển, đen kịt sâu nồng mà không thấy nó đáy. Thẩm Mạn Đình loáng thoáng cảm thấy mấy phần khí tức nguy hiểm. Nguy hiểm lại khiến người ta nhịn không được chờ mong khát vọng. Non mềm bàn tay còn không biết chết sống mà dừng lại ở bên trên. Thẩm Lạc An càng là cứng ngắc căng cứng đến gần sát điên cuồng. Mạn Đình, Thẩm Lạc An tiếng nói mang theo trầm thấp tối mịt, đưa nàng chống đỡ lấy. Trong đó thâm trầm khát vọng, gọi người vì đó động dung. Lão công, Thẩm Mạn Đình bỗng nhiên có chút sợ hãi. Chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay càng ngày càng nóng, vội vàng thu tay lại đến. Lại nghe được Thẩm Lạc An quát khẽ một tiếng. Đừng nhúc nhích. Thẩm Mạn Đình bị sợ nhảy một cái, có chút không dám động. Cùng lúc không hiểu nhìn xem hắn, sợ hãi hỏi, cái gì? Thẩm Lạc An trông thấy nàng bộ dáng này, lúc này liền có một loại vô danh cảm giác tội lỗi. Nguyên bản căng cứng thân thể càng ngày càng khó chịu. Nhắm lại hai mắt, Thẩm Lạc An đưa nàng buông xuống, câm lấy tiếng nói, không có gì. Thẩm Mạn Đình trông thấy hắn muốn đi, trong lòng có chút trống trơn, kéo hắn lại tay, nói, lão công. Thẩm Lạc An càng là hỏa khí ứa ra, đè ép sâu trong đáy lòng nguyên thủy nhất dục vọng. Nhìn về phía nàng, phòng giữ quần áo bên trong không có mở đèn, so với bên ngoài, bên trong tia sáng 10 điểm lờ mờ. Thẩm Mạn Đình con mắt giống như là ngâm bên trên quăng một dạng, nhìn xem hắn, kéo hắn một cái tay, nói, vừa mới ngươi hôn cho ta thật vui vẻ. Oanh, câu nói này giống như là trong bóng tối bị bắn ra đến hừng hực mặt trời. Chung quanh trong nháy mắt nguồn sáng đột nhiên nổi lên, đâm vào Thẩm Lạc An càng là khó mà tự chế. Tay kéo ở bàn tay nàng, đưa nàng hướng trong lồng ngực của mình một ôm. Ngay cả Thẩm Lạc An chính mình cũng không biết bản thân muốn làm gì, hoàn toàn cũng chỉ là vô ý thức động tác. Chờ mình lấy lại tinh thần thời điểm, Thẩm Mạn Đình đã tại trong lồng ngực của mình. Thẩm Mạn Đình ngẩng đầu, nhìn xem Thẩm Lạc An, một đôi đại đại trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, nhìn xem Thẩm Lạc An, nhẹ nhàng nói, lão công, ngươi hôm nay thoạt nhìn thật không bình thường. Thẩm Lạc An cổ họng càng là căng cứng đến thấy đau, nói giọng khàn khàn, chỗ nào không giống nhau, chỗ nào không giống nhau. Thẩm Mạn Đình có chút nói không nên lời. Đối mặt với Thẩm Lạc An sáng rực ánh mắt, gương mặt càng là nóng lên, nói, chính là không giống nhau, chỗ nào cũng không giống nhau. Thẩm Mạn Đình có chút bị giật mình, nhìn xem Thẩm Lạc An dạng này mau đem tay thu hồi đi. Lão công, người khó chịu chỗ nào sao? Không thoải mái, đều như vậy chỗ nào còn có thể dễ chịu. Thẩm Lạc An đỏ mặt, nắm tay nàng ấn xuống. Thẩm Mạn Đình chỉ chạm đến một mảnh nóng hổi, dương mắt, có chút không hiểu nhìn xem hắn. Ta không thoải mái mà nói, người có thể giúp ta sao? Đương nhiên là có thể. Thẩm Mạn Đình nhìn xem hắn, ta đi tìm Hà Mụ lấy thuốc. Trong khi nói chuyện, liền muốn dãy giụa đứng dậy, còn không nhúc nhích, liền bị Thẩm Lạc An một lần giữ chặt. Người chính là ta thuốc. Thẩm Mạn Đình khẽ giật mình, nhìn xem hắn, ngay sau đó, có chút hơi sợ nói, chẳng lẽ lão công, ngươi còn muốn ăn ta sao? Thẩm Lạc An mặt mày càng sâu, có thể chứ, tiếng nói khàn khàn, mang theo khát vọng hỏi thăm. Thẩm Mạn Đình nhìn xem hắn bộ dáng này, rụt rụt, nói, nghe nói ăn thịt người, đối, thân thể, không tốt, hơn nữa, chua. Thân thể nho nhỏ, có chút sợ hãi rụt lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.